Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 699, tính sai. Đối mặt Tiêu Trọng Khanh khinh bỉ, Mã Siêu không có chút nào thu liễm chi ý, ngược lại càng thêm làm càn. Thế nhưng là đối mặt Tôn Sách, hắn lại vui lòng phục tùng, không chỉ có tiếp nhận phê bình, mà lại lòng tràn đầy hoan hỉ. Cái này cố nhiên là bởi vì Tôn Sách cùng Tiêu Trọng Khanh thân phận khác biệt, càng bởi vì Tôn Sách là đứng tại hắn trên lập trường. Vì hắn cân nhắc, lấy một cái danh tướng tiêu chuẩn tới yêu cầu hắn, hắn đương nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Danh tướng là ai cũng có thể làm a. Nếu như ta không có danh tướng tư chất, Tôn tướng quân làm sao lại đối với ta yêu cầu như thế nghiêm ngặt. Tôn Sách vẫy tay, gọi tới Tiêu Trọng Khanh, lại đối Mã Siêu nháy mắt. Mã Siêu tuy nhiên xấu hổ, vẫn là hướng Tiêu Trọng Khanh chắp tay thi lễ, vừa mới thật thất lễ. Còn mời Tiêu quân thứ lỗi, về sau còn muốn mời Tiêu quân lúc nào cũng nhắc nhở, chiếu cố nhiều hơn. Tiêu Trọng Khanh cảm giác sâu sắc bội phục, trong lòng âm thầm tự kiểm điểm, cùng quân nhân ở chung, hắn rõ ràng không bằng Tôn Sách có kỹ xảo. Hắn liền vội hoàn lễ, tướng quân khách khí, tập vừa mới có nhiều mạo phạm, còn mời tướng quân thứ tội. Hai người khách khí một phen, xem như tiêu tan hiềm khích lúc trước. Tôn Sách ngay sau đó an bài Tiêu Trọng Khanh cùng Mã Siêu cùng đi tìm hiểu xung quanh tình huống. Riêng là Hạ Du, Ngưu Trử mỏm đá Thượng Du thương thuyền bị hắn trưng dụng. Hạ Du ngưng lại thương thuyền rất có thể sẽ bị Trần Ôn trưng dụng. Mạt Lăng phương hướng cũng có khả năng xuất hiện viện binh. Hắn nhất định phải an bài cảnh giới, để tránh trở tay không kịp. Mã Siêu có vũ lực, Tiêu Trọng Khanh là bản đồ sống, bọn họ ai cũng không thể rời bỏ người nào. Thừa cơ hội này ma sát, đối về sau tác chiến có chỗ tốt. An bài như thế nào người thích hợp vào ngành, đây là một môn học vấn. May ra có Quách Gia, Trần Đoan bọn người tham mưu, Tôn Sách sách lịch sử không ít, cũng có phương diện này kinh nghiệm, cũng là một chút thì thông. An bài đến giọt nước không thấu, Mã Siêu vui vẻ tòng mệnh, dẫn Bàng Đức bọn người che chở Tiêu Trọng Khanh đi. Tôn Sách ngay sau đó bố trí phòng tuyến, leo lên Ngưu Trử Sơn, quan sát chung quanh địa hình, còn phái ra thám báo cùng Tiêu Trọng Khanh thủ hạ mật thám cùng một chỗ giám thị Thạch Thành. Ngưu Trử núi cũng không cao, cũng không tính đột ngột, có mấy đầu đường mòn có thể đi lên đỉnh núi. Đỉnh núi có một cái thảo đình, rất là đơn sơ, lại có một ít dấu vết mới. Xem ra gần nhất có người đến qua, đứng tại trong đình, hướng bắc có thể quan sát sông lớn. Không chỉ có thể nhìn đến Ngưu Trử đại doanh, Ngưu Trử mỏm đá phía trên tình hình cũng thấy rõ ràng. Hướng nam nhìn, thì Thạch Thành nhìn một cái không sót gì. Đầu tường hoàn toàn yên tĩnh, hiển nhiên còn không có ý thức được nguy hiểm. Như thế yếu địa, thế mà không người phòng thủ. Chu Hân đâu có bất bại lý lẽ. Quách Gia ngắm nhìn bốn phía, cảm khái không thôi, cùng ngồi đàm đạo, thổi khô suỵt sinh, nói xuông tâm tính, rêu rao danh tiếng, thông kinh lại không thể gây nên dùng, lấy thánh nhân môn đồ tự xưng, nho môn đại nghiệp thì phá hủy ở trên tay những người này. Tôn Sách ngó ngó Quách Gia, phụng hiếu, người cũng lấy nho sinh tự xưng là sao? Quách Gia trầm mặc một lát, thần tình nghiêm túc, tướng quân, ta kinh học thô thiển, không dám lấy thánh nhân môn đồ tự xưng là, nhưng ta lấy sĩ tự cho mình là, sĩ trí tại nói, không bền lòng sinh mà có bền lòng người, duy sĩ mà thôi, im mảng, họ ngoại đều không đủ luận, nho sinh lỏng lẻo cũng tốt, bảo thủ cũng được, đều không phải là những cái kia cầu thả người có thể nghị luận. Tôn Sách suy nghĩ một chút, cảm thấy có chút đạo lý, bỏ đi cá thể cao thấp không đều, thì toàn bộ giai cấp mà nói, Hán triều Nho Sinh hay là có lý tưởng, có khát vọng. Chỉ là quá lý tưởng mà thôi. So với chỉ lo chính mình tư lợi yêm đảng, họ ngoại khẳng định phải tốt hơn nhiều. Mặc kệ đến thừa nhận không thừa nhận, bọn họ đều là thời đại này tinh anh. Muốn xã hội tiến bộ, liền không thể hoàn toàn dứt bỏ bọn họ. Dựa vào mù chữ không cách nào chữa trị quốc gia. Võ phu trị quốc chưa hẳn thì so văn nhân trị quốc mạnh. Đây là hậu thế lịch sử đã chứng minh. Đời Tống về sau, chuyển hướng văn nhân trị quốc cũng không phải là người nào tâm huyết dâng trào, mà chính là lịch sử phát triển tất nhiên. Tôn Sách nói ra, Phụng Hiếu, theo nói tầng thứ tới nói, chúng ta cùng Tuân Úc cũng không phải là địch nhân, mà chính là người cạnh tranh. Chúng ta mục tiêu nhất trí, chỉ là phương pháp khác biệt. Hắn muốn cải tiến, ta muốn cách mạng, chỉ thế thôi. Quách Gia cười, y không tự trị, cùng những lão nhân kia nhà cùng một chỗ làm sao có thể làm đến tốt. Hắn thua định. Chu Hân nhìn lấy trên mặt sông tới lui chiến thuyền, không hiểu chút nào, sương mù thẳng tới giữa trưa mới tán đi, chậm trễ nửa ngày thời gian, Cam Ninh buổi chiều mới xuất hiện tại trên mặt sông, chiến thuyền xuyên thẳng qua lui tới, chậm chạp không có tiến công. Chu Hân không biết hắn đang giở trò quỷ gì, nhưng trong lòng có chút may mắn, hắn cũng không hy vọng Cam Ninh hiện tại thì phát động công kích. Hôm qua nỏ thủ tổn thất so sánh lớn, sĩ khí sa sút, theo Thạch Thành điều nỏ thủ còn chưa tới, tấn công từ xa lực lượng không đủ, bộ tốt thương vong hội lớn hơn, Cam Ninh dũng mãnh để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Cái này giống như Man Ngưu lực sĩ để điêu luyện hiếu chiến đan dương binh ảm đạm phai mờ. Nghe tin đã sợ mất mật, nhìn lấy sắp xuống núi trời chiều. Chu Hân âm thầm buông lỏng một hơi. Sau khi trời tối, Cam Ninh thì không cách nào phát động công kích, chỉ có thể thối lui. Trầm Phương coi như chậm nữa, nửa ngày cũng có thể đuổi tới. Hơn 10 dặm đường, bò cũng leo đến. Tại Chu Hân chờ đợi bên trong, trời chiều rốt cục một chút xíu rơi xuống phía sau núi. Mặt sông bị một điểm cuối cùng ánh sáng mặt trời chiếu lên huyết hồng, chói lọi không gì sánh được, ngay sau đó lại cấp tốc tối đi xuống. Thừa dịp một điểm cuối cùng ánh sáng, Cam Ninh chiến thuyền cấp tốc lui ra chiến trường. Trên mặt sông an tĩnh lại, trống rỗng, chỉ có cuồn cuộn chảy về hướng đông nước sông, liền một cái thuyền đều không có. Ánh trăng treo lên đến mặt sông, sóng nước lấp loáng. Chu Hân tâm lý bỗng nhiên vắng vẻ, có một loại không nói ra thương cảm. Hắn biết năm mới sắp tới, nếu như không là chiến sự, trên sông cần phải bóng buồm trùng điệp. Riêng là những cái kia theo Ích Châu, Kinh Châu buôn bán hàng trở về thương nhân, đáp lấy gió Tây Bắc, một đường tiến lên, có ít người sẽ ở Niêu Chử mỏm đá qua đêm, nhưng càng nhiều người lại thừa dịp ánh trăng lại đuổi một đoạn đường, hy vọng có thể sớm ngày đến mục đích. Buôn không chỉ có vất vả, mà lại nguy hiểm. Hiện tại gặp phải chiến sự, bọn họ sẽ còn đến trễ thời gian. Không biết muốn tổn thất bao nhiêu tiền, bọn họ có thể hay không bị Tôn Sách cướp bóc. Hẳn là sẽ a, Tôn Sách liền thế gia đều đoạt. Huống chi những thương nhân này, Tôn Kiên thích giết chóc người, Tôn Sách tốt cướp tiền. Cái này hai cha con đều không phải là vật gì tốt. Có dạng này châu lý người quả thực là sỉ nhục. Có dạng này người vì quận tướng càng là sỉ nhục. Tôn Kiên chính mình cũng rõ ràng, cho nên một mực chưa có trở về thôn. Tôn Sách không biết triều đình ủy nhiệm hắn vì hội kê thái thú dụng ý thực sự, còn vênh váo tự đắc đi nhậm chức. Ngươi mơ tưởng, ngươi có thể đi hội kê, nhưng chỉ có ngươi thủ cấp. Ta sẽ đưa ngươi thủ cấp mang về nhà, lễ tế ta hai cái đệ đệ, để bọn hắn nhập thổ vi an. Chu Hân nghiến răng nghiến lợi, dùng lực đập lấy tướng đài lan can, lòng bàn tay nhói nhói, lại không chống đỡ được lòng hắn đau. Tương thân tương ái tam huynh đệ, cùng một chỗ cầu học nhập sĩ tam huynh đệ. Bây giờ chỉ còn lại có ta một cái sống trên đời. Thù này không báo, ta còn mặt mũi nào sống trên đời. Công Tào Cam Diễm dẫn theo vạt áo, sải bước chạy tới, vừa đi vừa vẫy chào. Hắn đi được quá nhanh, chân cái kế tiếp lảo đảo, suýt nữa té ngã trên đất. Chu Hân có chút bất mãn, hắn trầm giọng nói ra, Cam quân, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Trong quân cấm đoán chạy, để tránh nhiễu loạn quân tâm. Người cũng thế, phủ quân, ra chuyện, Cam Diễm vịn tướng đài cây cột, từng ngụm thở phì phò. Xảy ra chuyện gì? Chu Hân sửng sốt, dừng lại đang chuẩn bị dưới đem đài cước bộ. Tôn Sách xuất hiện tại Nghiêu Chử Sơn Nam, chặt đứt quân ta thông hướng Thạch Thành đường. Trầm Phương toàn quân bị diệt, chỉ có mấy người may mắn đào thoát. Chu Hân quá sợ hãi, nguyên bản chấn định không cánh mà bay. Hắn nhìn chằm chằm Cam Diễm, quên dưới chân, một chân đạp hụt, một tiếng kinh hô, theo tướng đài phía trên ngã xuống. Cam Diễm muốn đến tiếp, lại không bắt kịp. Oanh, một tiếng, Chu Hân rơi xuống đất, mặt hướng xuống, hình chữ đại nằm dạp trên mặt đất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN